Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 298 giải trừ quân bị. Vivi tuy rằng không được đến vương miện, nhưng trước mắt cơ bản tương đương là ngự tiền hội nghị. Nàng nhìn về phía bên kia Pell, tam vạn người khẳng định không đủ, cần thiết thuê viện quân. Mà liên lạc Zerma 66 sự vẫn luôn là từ Pell ở phụ trách, nàng nói. Chúng ta có thể khởi động cùng Zerma 66 cuối cùng một vòng đàm phán. Nói cho bọn họ, Alabasta thuê bọn họ tác chiến. Chiến đấu trong lúc thu được toàn bộ về bọn họ sở hữu. Trong khi hai năm là, điện hạ, Vivi lại nhìn về phía lão thần tử Igaram. Hải tặc vương thế giới chức quyền phân chia không như vậy tế. Lão thần tử hiện tại có điểm cùng loại với cung đình tổng quản cùng tài chính bộ trưởng tập hợp. Thể, Igaram, chuẩn bị một bút tư kim, dùng cho giai đoạn trước thuê phí dụng. Mặt khác từ Rivers Mountain đến Whiskey Peak này một đường đảo nhỏ chúng ta đều phải dùng làm căn. Cứ quân sự, cùng những cái đó quốc gia quốc vương nói, thuê bọn họ đảo nhỏ, kỳ hạn 20 năm, thuê sự nói xong sau, lại đem chúng ta một bộ phận binh lính chuyển biến thành phụ trách xây dựng chuyên nghiệp bộ. Đội, lão thần tử trừng mắt mắt to nghĩ nghĩ, khụ khụ, mama công chúa điện hạ, lão thần không phải thực hiểu, chúng ta muốn tu sửa cái dạng gì căn cứ quân sự. Như thế nào tu a? Tu bao lớn căn cứ? Vivi chỉ phụ trách nói. Nàng nào biết như thế nào tu sửa hải quân căn cứ a? Bất quá nàng không biết. Có người biết. Nàng nhìn về phía Zephyr. Lão sư có phương diện này nhân tài đề cử sao? Zephyr thống khoái mà gật đầu. Ta có thể thử liên lạc mấy cái bằng hữu. Vậy được rồi. Vivi cuối cùng nhìn về phía Undock Dock. Fruit Jackal Model Chaka. Chúng ta quân đội phải tiến hành một vòng khôn sống mống chết sàng chọn. Cần thiết đem quân đội số lượng giáng xuống. Những cái đó không có gì sức chiến đấu. Một đốn ăn 10 chén cơm còn phải cho người nhà mang 2 chén toàn bộ đào thải rớt. Cha ca thực khó. Sử, công chúa điện hạ. Chúng ta không có lý do chính đáng tới xóa quân đội a. Việc này khó không được vi vi. Nàng trong mắt vừa chuyển chính là một cái chủ ý. Như vậy. Liền nói vì đả kích hải tặc, hưởng ứng thế giới chính phủ cùng Sengoku nguyên soái kêu gọi, khai triển gia nhập quốc quân đội bên trong tự tra tự củ hành động, dùng hư hư thực thực gián điệp, hiệp trợ điều tra danh nghĩa, đem tuổi đại, tuổi tiểu nhân, thân thể có bệnh tật toàn cho ta đá ra đi, này có thể được không? Cha ca vẻ mặt khó hiểu, vạn nhất không phải gián điệp đâu. Vivi vẻ mặt chính khí. Ta đương nhiên biết bọn họ không phải gián điệp. Cho nên mới yêu cầu các ngươi điều tra a. Các ngươi nhân thủ như vậy thiếu. Khẳng định hiệu suất liền thấp. Đúng hay không? Điều tra cái tam. 4 tháng cũng là hợp tình hợp lý. Bọn họ không cơm ăn. Lại vô pháp về đơn vị. Tự nhiên liền về nhà chồng trọt đi. Cha ca sờ sờ đầu. Công chúa cái này cách nói nhưng thật ra được không? Chỉ là có vi Nefentari nhất tộc lấy chân thành đối đãi truyền thống. Tràn đầy đều là kịch bản, Vivi cuối cùng nhìn về phía Daddy. Cái này tay súng thiện xạ vẫn luôn phụ trách cung đình hộ vệ huấn luyện công tác, mở rộng ta hộ vệ. Đội, hiện tại là 1 vạn người đi. Từ thời hạn nghĩa vụ quân sự trong quân đội lại chiêu mộ 1 vạn người. Đem cung đình vệ đội quy mô mở rộng đến 2 vạn, Daddy đối với Alabasta hoàn cảnh thực vừa lòng. Hiện tại lão sư Zephyr lại dẫn dắt một số lớn hải quân tinh nhuệ gia nhập. Nói được khoa trương một chút, Daddy đối Alabasta tương lai tràn ngập tin tưởng, hắn trả lời đến leng keng hữu lực. Là, điện hạ, nhất muộn nửa tháng, ta liền sẽ hoàn thành tăng cường quân bị công tác, Vivi vừa lòng gật đầu. Ta thực chờ mong hoàn toàn mới cung đình hộ vệ đội tới bảo hộ ta an toàn, Zephyr cúi đầu. Không hé răng, ngươi còn dùng những cái đó người thường tới bảo hộ. Trận này ngự tiền hội nghị tôn chỉ liền một cái. Đó chính là tách rời kia 60 vạn đại quân, như vậy mấy đao đi xuống. Vivi phỏng chừng có thể xóa 10 vạn đến 15 vạn binh lính. Bước chân không thể quá lớn. còn thừa những cái đó muốn quá một đoạn thời gian lại xử lý, hội nghị sau khi kết thúc. Vivi không làm Jeffer đi, tân thế giới bên kia tùy tiện một người liền sẽ Busosoku. Kenbunsoku, Alabasta ở phương diện này chênh lệch rất lớn. Nhưng loại này chênh lệch càng nhiều là tri thức. Nhận chi thượng chênh lệch. Dựa theo Vivi quan sát, lão thần tử Igaram liền tính. Teo cùng Chaka này hai cái ăn qua ác ma trái cây chiến sĩ huấn luyện một chút. Liền có thức tỉnh khí phách khả năng. Tương lai hoàn toàn có thể độc chắn một mặt, nàng muốn tiếp tục phát huy Jeffer lão nhân chuyên nghiệp năng lực, Vivi làm lão nhân huấn luyện Peo cùng Chaka, sau lại vì xử lý sự việc công bằng, đem không ôm hy vọng lão thần tử Igaram cùng Daddy cũng gia nhập huấn luyện hàng ngũ, không cần cầu. Các ngươi luyện đến rất cao trình độ, ít nhất cũng đến không sai biệt lắm đi. Mấy năm nay, đông đua tây tấu. Vivi đã nắm giữ toàn bộ 6 thức, đừng động, thiết khối, như thế nào bị cười nhạo. Rất nhiều thời điểm, thiết khối, loại này kỹ năng vẫn là hữu dụng, nàng cũng dặn dò Jeffer. Không hạn định với Peo cùng Chaka như vậy vài người. Alabasta trong quân chỉ cần là tâm hướng vương thất, đều có thể chọn giáo như vậy một chiêu nửa thức, này đó chiêu số đối Vivi tới nói không tính cái gì. Kaido nếu là dùng thiết khối, mạnh bạo tiếp nàng, Tozen Tosuka, nàng có thể cười chết. Nhưng ở toàn bộ thế giới trong phạm vi, bởi vì tri thức không lưu thông duyên cớ, 6 thức tuyệt đối là nhất đẳng nhất bí kỹ. Nắm giữ như vậy một chiêu nửa thức, đều có thể coi như gia tộc bí kỹ truyền thừa đi xuống, sa mạc người thủ hộ nghiên cứu chế tạo công. Tác cũng đang âm thầm tiến hành. Phương diện này Vivi tín nhiệm người rất ít. Trước mắt chỉ có thể chính mình một chút nghiên cứu, Diamante cái này nguyên hình thể ở nàng xem ra. Vẫn là không tồi, lấy Man Moon Fruit năng lực làm cơ sở, tăng thêm Sensan Fruit năng lực. Trước mắt vẫn như cũ là tối ưu lựa chọn, Aokiji đóng băng cùng Akainu dung nham tăng thêm hiệu quả. Đều không lý tưởng, người trước máu hoạt tính cực kém, lấy ra ra tới huyết thống ước số lượng quá ít. Người sau lại quá mức cuồng bạo, cắn nuốt đặc tính vô pháp tiến hành hấp thu cùng chuyển hóa, Vivi không có trực tiếp ở Diamante thân. Thể thượng làm thực nghiệm, muốn tìm như vậy một cái ăn qua siêu nhân hệ ác ma trái cây. Thân thể tố chất cũng không tệ lắm thực nghiệm thể rất khó. Nếu là ra vấn đề, nàng liền trợn tròn mắt, nàng hiện tại chẳng khác nào là ở cường hóa vũ khí. Trước mắt cường hóa đến cộng 5. Tiếp tục cường hóa, vũ khí rất có khả năng liền sẽ bạo rớt. Nàng yêu cầu chờ người nhân bản kỹ thuật đúng chỗ sau. Mới có thể triển khai tiếp theo giai đoạn nghiên cứu thực nghiệm đương kim trên thế giới. Trừ bỏ Vegapunk, người nhân bản kỹ thuật tốt nhất chính là Zerma 66. Vivi hoàn toàn có thể chờ nhóm người này đến Alabasta sau. Từ bọn họ trên người nhặt người nhân bản kỹ thuật trải vuốt nội chính. Làm thực nghiệm, hấp thu kỹ năng quang điểm nội các loại năng lực. Không có việc gì khi liền bồi hậu cung những cái đó đậu bỉ hạt hồ nháo. Vivi trở lại Alabasta sau. Nhật tử quá đến cực kỳ phong phú, Alabasta muốn kiến hải quân tin tức một năm trước liền bắt đầu nói. Quốc dân đều không cảm thấy đột ngột. Hải quân đãi ngộ hảo, nhưng tính nguy hiểm rất cao. Có thể ở trên đất bằng ăn hạt cát. Ai cũng không nghĩ đi trên biển uống gió Tây Bắc, quân đội nội bất mãn cảm xúc lần nữa ngẩng. Đầu, Vivi cho dù đem nhiệm vụ toàn bộ giao cho Jeffer. Vẫn như cũ có các loại đại thần. Quý tộc quanh co lòng vòng mà cho nàng thượng thư. Khuyên nhủ nàng muốn, đại nhân lấy thành. Tiếp tục duy trì lão quốc vương phương châm. Hết chương.